mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 529. Chương 529 tâm hữu linh tê. Hắc thiết khẩn cô một chạm đến linh thể. Linh thể trở nên giống như vật thật giống nhau. Bị gắt cao cô trụ. Hoa, hoa, tức khắc, trong phòng truyền đến giống trẻ con đề kêu lại giống mèo hoang khóc hào tiếng kêu rên. Trống rỗng quát lên một cổ quái lực âm phong, đem bức màn thổi rầm rầm mà vang, dừng ở người thường trong mắt, cũng chỉ có thể nhìn đến một cái màu đen khuyên sắt huyền phù ở không trung. Một hồi trướng đại một hồi thu nhỏ lại, ở trong phòng bay múa, ở vách tường trên trần nhà loạn đâm ẩn nhi ở thạch phong cảm ứng chung. Linh thể trở nên càng ngày càng cuồng táo. Cường đại quỷ lực huề bọc phòng tất cả đồ vật ở bên trong xoay tròn lên. Nếu Tố Tân ở chỗ này là có thể thấy, cái kia hắc thiết khẩn cô gắt gao tạp ở cái kia linh thể trên đầu. Mà ở nó thân thể cùng trên đầu hết đợt này đến đợt khác cố lấy một đám bao. Tựa như thổi khí cầu giống nhau chướng đại, sau đó ở trong phòng tả xung hữu đột, muốn đem trên đầu khuyên sắt tránh thoát. Hắc thiết khẩn cô theo tiểu an chướng đại mà chướng đại. Thu nhỏ lại mà thu nhỏ lại. Mặc kệ nó như thế nào dãy giụa. Trước sau trốn không thoát. Muốn từ trên mặt đất cùng trên vách tường bỏ chạy. Cũng sẽ bị kia khuyên sắt ngăn chờ. Lúc này, Mặc Ly ý niệm gắt gao khống chế được khuyên sắt. Hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đang ở cùng hắn ý niệm tranh đấu. Trong cơ thể ít ỏi linh lực đang ở bay nhanh mà bị rút cạn. Mắt thấy hắc thiết khẩn cô dần dần liền phải thoát ly hắn khống chế. Lúc ấy hắn là cảm ứng được cái kia linh thể truyền lại ý niệm là phải rời khỏi. Hắn sợ linh thể rời đi một khi mất đi manh mối. Về sau muốn lại lần nữa bắt lấy nó liền khó khăn. Vì thế cũng chưa kịp cùng Thạch Phong thương lượng, lập tức ra tay. Lại không nghĩ rằng này linh thể lại là như thế cường hãn khó chơi. Chỉ là trong khoảnh khắc hắn liền có chút banh không được. Chính là hiện tại hắn đem sở hữu tinh thần lực đều dùng ở cùng linh thể đánh giá thượng. Căn bản phân không ra tâm thông chi Thạch Phong, càng là nghẹn một hơi, chút nào không dám lơi lòng. Thạch Phong thấy chỉ là giây lát gian, trong phòng liền dị biến đột nhiên sinh ra. Quay đầu, liền nhìn đến Mặc Ly sắc mặt trướng đến đỏ bừng, trên trán mồ hôi ứa ra, hai mắt nhắm nghiền, hai tay vỗ tay bấm tay, ngón trỏ chỉ về phía trước phương, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Ở hắn ý niệm chung, Mặc Ly trên người nguyên sức lực tức đang ở cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến hắc thiết khẩn cô. Bên trong, Thạch Phong trong lòng kinh hãi, hắn đây là ở Bắc Mệnh A. Cũng không hàm hồ, vội vàng rút ra một mặt gương đồng, nhịn đau cắn chót lưỡi, tức khắc một cổ tanh hàm tràn ngập khoang miệng, phốc, mà một tiếng, đem một ngụm đầu quả tim huyết phun ở gương đồng thượng. Hắn hiện tại mới khó khăn lắm tiến vào dị năng nhị tầng. Chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng này mặt chiếu tâm kính. Mà hiện tại tình huống khẩn cấp, đã không kịp dùng vèo ấn đi điều khiển. Duy nhất biện pháp chính là dùng chính mình ẩn chứa năng lượng cùng tự mình ý niệm đầu quả tim. Huyết trực tiếp kích hoạt, thoáng chốc, chỉ thấy âm u kính mặt phiếm quá một tầng vòng sáng. Sau đó chùm tia sáng càng ngày càng cường, chiếu tâm kính chung quanh phù văn tiết thứ mà sáng lên. Cuối cùng từ kính trên mặt phóng ra một bó bạch quang. Thạch Phong đem chùm tia sáng nhắm ngay trong phòng tả xung hữu đột linh thể. Ô ô, kia năng lượng đoàn như là rất sợ này chùm tia sáng. Dãy ruộng tốc độ dần dần chậm lại, không ngừng phát ra ô ô thanh âm ni dừng ở Mặc Ly trong tai. Chính là thanh thanh cầu xin, thúc thúc cầu xin ngươi không cần thương tổn ta. Thúc thúc, ta ngoan ta nghe lời còn không được sao. Thúc thúc cầu xin ngươi. Thúc thúc, thúc thúc, một cái thiên chân vô tà tiểu hài tử hướng hắn ai ai khẩn cầu. Làm hắn nhịn không được tâm thần vì này dao động, Mặc Ly vẫy vẫy đầu, âm vật thích nhất giả dạng thành nhất nếu là nhất vô tội tồn tại. Đánh sâu vào mọi người uy hiếp, lúc này chỉ cần thoáng thả lòng cảnh giác hoặc là tâm sinh thương hại chi tâm. liền sẽ bị đối phương sấn hư mà nhập, thậm chí bị phản sát. Mặc Ly chỉ có thể vội vàng phong tỏa chính mình cảm giác, mới không có thể làm đối phương nhiễu loạn ý chí của mình. Thạch Phong thấy chiếu tâm kính hữu dụng, vội vàng đem chính mình linh lực chuyển vận trong đó. Chỉ thấy chiếu tâm kính phóng ra chùm tia sáng càng ngày càng sáng. Tựa như một trụ laser giống nhau, đem linh thể chặt chẽ tỏa định, không có linh thể nhảy lên. Bên tai chỉ còn lại có Mặc Danh mà đến ô ô thanh. Dần dần, ô ô thanh cũng yếu đi đi xuống. Âm phong chợt nghỉ, sở hữu bị thổi tới không trung đồ vật rơi rụng đầy đất. Linh thể ở chùm tia sáng chiếu xuống, bộ dáng ở không ngừng biến ảo. Bất đồng gương mặt, bất đồng biểu tình ở nó trên người thay phiên thoáng hiện. Cuối cùng khiếu kêu một tiếng, thân thể biến thành một đống tán loạn tinh điểm, chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Theo một trận âm phong thổi qua, toàn bộ phòng hoàn toàn tĩnh xuống dưới. Đinh đang, hắc thiết khẩn cô rơi xuống trên mặt đất, một tiếng réo rắt thanh âm truyền đến, có vẻ phá lệ đột ngột. Mặc Ly tinh thần lực buông lỏng, cả người hư thoát mà ngã xuống đi. Thạch Phong vội vàng đỡ hắn, đem hắn một cánh tay đáp ở chính mình trên vai, một tay vòng qua tay vịn ở đối phương trên eo. Thạch Phong trong lòng lại là khẩn trương lại là nghĩ mà sợ. Gia hỏa này, động thủ thời điểm cũng không nói với hắn một tiếng. Nếu là hắn lại ra tay muộn một chút, chỉ sợ, Mặc Ly đầu dựa vào Thạch Phong trên vai, cảm ứng được đồng bọn hơi thở, khóe miệng hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Chiều trên mặt đất hắc thiết khẩn cô chỉ còn có cái kia. Sau đó thập phần yên tâm mà dựa vào đối phương trên người, làm chính mình dứt khoát nhanh nhẹn mà hôn mê bất tỉnh. Từ hai người tiến vào phòng, đến chiến đấu kết thúc, nhìn như kinh tâm động phách, kỳ thật trước sau bất quá 2-3 phút thời gian, hiện tại cái kia linh thể đã bị bọn họ hợp lực xua tan. Nhưng là Thạch Phong một chút cũng nhẹ nhàng không đứng dậy. Từ ban đầu chỉ là cùng nhau phi thường đơn giản gặp quỷ cùng với bị quỷ vật bám vào người án tử, đến sau lại thế nhưng diễn biến thành linh thể ký túc giết người phệ hồn nhiếp phách. Hắn không tin đây là một lần ngẫu nhiên hoặc là độc lập tồn tại. Xem ra chỉ có thể chờ trở về cùng lão đại hảo hảo thương lượng chuyện này. Bàn bạc kỹ hơn, Thạch Phong giúp Mặc Ly đem hắc thiết khẩn cô nhặt lên. Hắn hơi hơi tạm dừng một chút, phát hiện ở khuyên sắt bên cạnh nhiều ra một vật. Hắn đem hắc thiết khẩn cô bỏ vào ba lô, thuận tay đem bên cạnh cái kia vật thể cũng nhặt lên. Hỏa cầu hình, chỉ có tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ, vào tay hơi trầm xuống, mới vừa một chạm đến liền truyền đến một cổ thực cốt hàn ý. Theo cánh tay trực tiếp truyền hướng hắn trái tim cùng đại não. Trong lòng hơi kinh hãi, bản năng liền phải đem nó ném văng ra, bất quá lý trí làm hắn suy nghĩ muốn ném văng ra khoảnh khắc. Phiên tay nhét vào ba lô, Thạch Phong đem Mặc Ly đỡ lên xe, chi gian ngã vào trên ghế sau ngủ rồi, thậm chí còn truyền đến rất nhỏ tiếng ngáy. Thạch Phong lẩm bẩm một tiếng, nhưng là trên mặt lại mang theo ý cười. Chỉ cần người không có việc gì liền hảo, ngồi trên điều khiển vị, hắn phát hiện toàn bộ cánh tay phải thượng đều bao trùm một tầng bạch xương. Truyền đến lạnh lẽo băng hàn chi khí, gần như chết lặng, liền bắt tay sát đổi chắn đều làm không được. Cũng may là tài xế già, một bàn tay cũng có thể ứng phó. Rốt cuộc trở lại thập lý hẻm, thấy Tố Tân còn không có trở về, cũng không biết vệ nham bên kia gặp được cái dạng gì khó giải quyết án tử. Thạch Phong đem Mặc Ly dàn xếp hảo, liền bắt đầu tự mình điều tức, nỗ lực đem trong thân thể ít ỏi năng lượng toàn bộ chuyển vận tới tay cánh tay. Mới miễn cưỡng chống đỡ kia cổ băng hàn chi khí, lạnh lẽo chi thế mới không có tiếp tục tăng lên, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ yêu cầu càng nhiều năng lượng, thậm chí là càng dài thời gian. Hết chương.